Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 91 nhị cấp nguyên tố triệu hoán hệ. Góc truyện audio.com, từ trang viên của kỵ sĩ trở về ma pháp tháp, cuộc sống của Tiếu Ân êm ả trôi đi. Tiếu Ân dựa theo kế hoạch đã định trước đó tiến hành luyện tập, trải qua 2 năm tu luyện, thực lực của Tiếu Ân chính thức đề cao trên phạm vi lớn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, điểm trọng yếu đó là, một năm trước, hắn đã hoàn thành toàn bộ động tác lớn thứ hai, đương nhiên sau khi hoàn thành xong bộ động tác đó, thời gian nghịch xoa đã cao tới 20 lần. Nhưng điều này không phải là điều khiến Tiếu Ân cao hứng nhất, điều khiến hắn chính thức cảm thấy vô cùng hưng phấn là trải qua 5 năm khổ luyện, hắn đã hoàn thành sơ cấp quảng bá thể thao chính thức lộ rõ uy lực. Dù là thể chất hay tinh thần, đều được đề cao tới mức khó có thể tưởng tượng. Mặc dù trước mắt hắn không nắm giữ được bất cứ bộ vũ kỹ nào, nhưng thể chất cường hãn của hắn tuyệt đối không dưới kỵ sĩ Scott. Nếu như hai người không sử dụng vũ kỹ và ma pháp, chỉ bằng yếu tố thân thể tiến hành ẩu đả, chắc không thể đoán chính xác kẻ thắng lợi cuối cùng là ai. Đương nhiên, là một ma pháp sư, Tiếu Ân không quá để ý tới sự biến đổi của thể chất. Đối với hắn, biến đổi về tinh thần mới là chuyện trọng yếu. Hiện giờ, trải qua sự phân tích của Nhất Hào, mỗi một giờ Tiếu Ân rèn luyện lực lượng tinh thần, tốc độ đề cao lực lượng tinh thần đã không còn ở mức 0.01. Thiên phú rác rưởi nữa. Hiện tại, mỗi giờ tiến hành rèn luyện, lực lượng tinh thần của hắn đã đề cao tới mức 0.05. Trụ cột thiên phú của hắn đã được đề cao, hơn nữa được đề cao lên 5 lần. Nhưng trình độ thiên phú này cũng chỉ đạt tiêu chuẩn trung bình trong thế giới ma pháp mà thôi. Nếu so với những thiên tài tu luyện trong vòng 1 giờ có thể đề cao lên 0.5 thậm chí tới 1 mà nói, trình độ thiên phú hiện tại của hắn không thể so được. Được ma pháp sư chính thức nhìn chúng thu làm nhập môn đệ tử, kẻ nào chẳng có thiên phú tuyệt vời. Mà những người có trụ cột thiên phú bình thường đều không có cách nào trở thành nhập môn học đồ, nếu vận khí tốt thì có thể trở thành người hầu học đồ. Nhưng mọi chuyện phát sinh trên người Tiếu Ân lại hoàn toàn khác. Có Nhất Hào cùng với thời gian nghịch xoa, cùng với việc thể chất và tinh thần biến đổi, năm thứ 5 ở trong ma pháp tháp, tốc độ tiến bộ của Tiếu Ân cực nhanh, siêu việt hơn 4 năm trước cộng lại. Chỉ với việc lực lượng tinh thần gia tăng trong vòng 1 năm này đã không thua kém gì so với những kẻ có thiên phú cực mạnh. 5 năm thời gian, có thể đạt tới cảnh giới ngũ cấp học đồ, tốc độ này so với thiên tài chính thức như Benson thì vẫn thua kém một bậc. Nhưng xét 1 năm cuối cùng, tốc độ tiến bộ của hắn đột nhiên tăng mạnh, quả là chuyện vượt ngoài dự đoán của mọi người. Đặc biệt là Maren, người lúc đầu phán đoán Tiếu Ân không có khả năng trở thành ma pháp sư chính thức, càng mở rộng tầm mắt đối với nhân tướng thuật lâu nay hắn vẫn tin tưởng, lần đầu xuất hiện dao động. Góc truyện audio.com. 2 năm qua, trừ việc không ngừng luyện tập quảng bá thể thao, Tiếu Ân còn rèn luyện lực lượng tinh thần và học tập một vài loại ma pháp khác, đặc biệt là chủ tu nguyên tố triệu hoán hệ. Hắn đã học được 2 loại ma pháp rất đơn giản và thực dụng. Trong đó có một loại tên là phi thường bạo tạc thuật, đó là nhị cấp ma pháp, biến hóa từ nhất cấp ma pháp bạo tạc thuật. Trong nguyên tố triệu hoán thuật, nhất cấp ma pháp bạo tạc thuật chỉ có thể bộc phát tại một điểm cố định, mặc dù uy lực cường đại nhưng một khi bị đề phòng, rất khó thu được hiệu quả như dự tính. Nhưng phi thường bạo tạc thuật lại giải quyết rất tốt vấn đề này. Đây cũng là hỗn hợp tam hệ ma pháp bạo tạc thuật, vẫn giữ nguyên 2 loại nguyên tố thủy hỏa đối lập nhưng lại sử dụng phong nguyên tố thay cho thổ nguyên tố. Bởi vì có đặc tính của phong nguyên tố, nên loại ma pháp này khi bộc phát phóng ra một đôi cánh có thể tùy ý bay lượn trên không trung theo ý của người điều khiển. Nhưng do có phong nguyên tố nên tính ổn định của loại ma pháp này không thể so được với sơ cấp bạo tạc thuật, nếu trên không trung bị kẻ khác kích trúng, sẽ đề cao khả năng nổ sớm của nó. Nhưng nói tóm lại, ma pháp này có tác dụng lớn hơn nhiều so với sơ cấp bạo tạc thuật, hơn nữa không có thổ nguyên tố kiềm chế, nguyên tố thủy hệ tăng lên, cho nên uy lực của phi thường thuật cao hơn một bậc so với tam cấp ma pháp cũng không thua kém mấy. Đương nhiên cùng với việc uy lực gia tăng thì độ khó khi thi triển cũng gia tăng, Tiếu Ân phải tốn thời gian hơn nửa năm trong Nhất Hào không gian mới nắm giữ được trụ cột của ma pháp này. Nếu như không có Nhất Hào hỗ trợ cùng với việc luyện tập trong Nhất Hào không gian không tiêu hao lực lượng tinh thần, thì cả đời Tiếu Ân cũng đừng mơ nắm giữ được loại ma pháp này. Ngoài ra hắn cũng tu luyện thêm một loại ma pháp nhị cấp nguyên tố triệu hoán hệ khác, biến dị triều trạch thuật. Đây là hỗn hợp 2 hệ ma pháp giữa thủy hệ và thổ hệ, lấy thổ nguyên tố bao bên ngoài thủy nguyên tố, dùng để bố trí cạm bẫy. Thổ hệ triều trạch thuật khi thi triển ra có thể điều khiển từ xa. Thủy nguyên tố có 3 loại tác dụng, phân biệt là dính kết, đóng băng và tăng thêm độ sâu. Cường độ thì lấy lượng nguyên tố làm tiêu chuẩn. So với thổ hệ triều trạch thuật chính thức, loại ma pháp này kỳ thực tinh xảo hơn nhiều. Thổ hệ triều trạch thuật là tư cấp ma pháp, có thể biến 100 thước vuông trên mặt đất thành ao đầm. Nhưng biến dị triệu trạch thuật chỉ có tác dụng trong phạm vi 10 thước vuông. Nhưng bởi vì có thêm sự biến hóa của thủy nguyên tố cho nên nó có thêm nhiều tác dụng khác. Có điều hiệu quả sử dụng chỉ có trải qua thực chiến mới xác định được một cách chính xác. Tiêu hao cực lớn tinh lực mới học xong hai loại ma pháp này, Tiêu Ân không ngại cực khổ chứa đựng mỗi loại ma pháp vào trong 10 khối nhị cấp ma hạch, hơn nữa còn cất vào vòng cổ không gian. Trải qua 2 năm giao dịch với Wit, hắn thu được nhiều nhị cấp ma hạch. Hiện tại, trong thế giới ma pháp học đồ, mặc dù Tiêu Ân chỉ đạt tới ngũ cấp học đồ, nhưng thực lực chân chính của hắn không thua kém gì cao cấp học đồ. Khách chương.